sinh thiếu thủ hộ thần, chương 142, mỹ nữ con lai lại xuất hiện một, góc truyện audio.com, Tề Nhạc ngẫm lại, nói, trong cái viện nghiên cứu này có cơ quan không? Tôi bị mù chữ, cũng không hiểu nhiều về khoa học kỹ thuật. Thiên hồn mỉm cười, nói, chuyện này Tề huynh không cần lo lắng, có điện não hồn, đừng nói là một phòng nghiên cứu, cho dù là mạng lưới Inter của Nhà Trắng Mỹ Kiên Quốc cũng xâm nhập được. Trước khi hành động, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp đưa ra chú ý cho anh. Chuyện này đợi điện não hồn trở về rồi nói sau. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, thiên hồn đại ca, không sợ anh chê cười, tôi là người rất sợ chết. Dưới điều kiện tiên quyết là an toàn, tôi đương nhiên nguyện ý xuất lực cho quốc gia. Tôi nghĩ, anh cũng hiểu ý trong đó. Thiên hồn gật đầu, nói, đương nhiên, anh là thủ hộ giả Phương Đông, cũng có thể nói là tài phú lớn nhất của quốc gia, chúng ta nhất định phải nắm chắc thật lớn mới có thể xuất thủ. Tề huynh là người thống khoái, đừng nói là anh, chỉ cần là người bình thường, sợ rằng đều sợ chết. Nhìn qua thiên hồn đang tươi cười, Tề Nhạc nói, tôi sẽ nghe chỉ huy. Thiên hồn ngẫm lại, nói, Tề huynh, khả năng tàng hình của anh có thể dẫn người không? Dẫn người, Tề Nhạc ngẩn người, nói, tôi không rõ ràng lắm, nhưng phương pháp tàng hình của tôi có hạn chế nhất định, nếu như dáng người không lớn, có lẽ có thể nha. Kỳ lân ẩn rất rộng rãi, nếu mang theo một người có hình thể không lớn thì chẳng sao. Thiên hồn mỉm cười nói, vậy nhiệm vụ lần này càng có nắm chắc, thỉnh Tề huynh đệ thử xem có thể mang thực vật hồn hay không. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua thực vật hồn, do dự một chút nói, anh bảo tôi mang thực vật hồn cùng đi đúng không? Nếu gặp nguy hiểm thì làm sao? Tôi nghĩ tôi nên đi một mình thôi. Thiên hồn cười, Cơ Đức cũng cười. Thiên hồn nói, Tề huynh đệ, anh biết vì sao chúng ta chỉ có 4 người không? Đầu tiên, cơ giới hồn là chuyên gia máy móc, hắn phải gánh trách nhiệm về máy móc. Mà điện não hồn là chuyên gia máy tính, là hacker đỉnh cấp của thế giới, mà tôi, là người phụ trách toàn cục và tìm kiếm người. Nói đến đây, anh có phải cảm thấy kỳ quái, trong tổ hợp của chúng tôi không có thành viên chiến đấu? Tề Nhạc nhìn Cơ Đức nói, không phải anh ta là người có thể chiến đấu sao? Thực lực của Cơ Đức hắn đã nhìn thấy, cho dù hiện tại thực lực tăng lên, nếu như không dùng phương pháp kích phát kỳ lân tí thì hắn tự nhận mình chẳng phải đối thủ của Cơ Đức. Thiên hồn mỉm cười nói, đương nhiên không phải anh ta rồi, tôi nói cơ giới hồn chỉ chịu trách nhiệm về phương diện máy móc. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn qua người thực vật hồn. Tề Nhạc giờ mới hiểu được, thất thanh nói, anh không phải nói với tôi là trong 4 người các anh, người phụ trách chiến đấu chính là thực vật hồn à? Thực vật hồn nhìn qua bộ dáng của Tề Nhạc thì cười lên, đáng tiếc nàng không cách nào nói chuyện được, trong miệng cũng không phát ra âm thanh nào. Nhưng dáng tươi cười của nàng rất hồn nhiên. Thiên hồn gật gật đầu, nói, đúng vậy, luận sức chiến đấu đơn thuần, thực vật hồn tuyệt đối là trước 3 của Viêm Hoàng hồn. Nếu như địa điểm quyết chiến là rừng rập, chỉ sợ trên thế giới này trừ siêu cấp dị năng giả khống hỏa, không có người nào là đối thủ của nàng. Tề Nhạc ngơ ngác nhìn qua nàng, thực vật hồn chỉ khoảng 16-17 tuổi, nhưng không cách nào liên tưởng tiểu cô nương này lại là siêu cấp cao thủ. Góc truyện audio.com, chiến đấu nha, thiên hồn hiển nhiên không có khả năng gạt hắn, nhưng chuyện này quá khó tin. Cơ Đức cười ha hà, nói, sư phụ tôi đã từng nói qua với ngài rồi, có thể tiến vào Viêm Hoàng hồn đều là cao thủ. Lúc trước tôi tiến vào Viêm Hoàng hồn đưa tin, phụ trách đánh giá vũ lực của tôi là thực vật hồn muội muội, ngài biết tôi kiên trì bao lâu không? 10 giây, cũng chỉ có 10 giây. Lời này vừa nói ra, rung động của Tề Nhạc càng lớn hơn trước, ánh mắt nhìn qua thực vật hồn cũng có biến hóa, thực vật hồn cũng đang mỉm cười nhìn hắn, hai tay như là xuyên hoa hồ điệp liên tiếp làm ra vài thủ thế. Xuyên hoa hồ điệp, bướm vờn hoa, thiên hồn mỉm cười nói, nàng đang hỏi, anh có thể mang theo nàng cùng tàng hình hay không? Tề Nhạc nhìn qua dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của thực vật hồn, nói, chuyện này không cần thử, mang theo nàng không có bất cứ vấn đề nào. Đúng lúc này, thần sắc thiên hồn hơi động một chút, trong mắt khôi phục bình thường. Điện não hồn đến rồi. À hát, đúng, Tề Nhạc, tất cả mọi người là một nhà, sau này tôi sẽ gọi tên anh. Tôi đưa cho anh chiếc nhẫn không chỉ có khả năng định vị, đồng thời cũng là trang bị khoa học kỹ thuật mới nhất của quốc gia, nó có tác dụng cảm ứng tinh thần. Mỗi người đều có tinh thần lực không giống nhau, đồng thời cũng có tinh thần ba động khác nhau, chỉ cần anh biết rõ sóng tinh thần của chúng tôi, trong phạm vi 100 km, thông qua chiến nhẫn này là có thể dễ dàng tìm được chúng tôi. Bởi vì sóng tinh thần của mỗi người khác nhau, bởi vậy, cho dù chiếc nhẫn bị người ta đoạt đi cũng không có gì, chúng tôi đều có thể dựa vào sóng tinh thần dễ dàng tìm được anh, sau này anh có thể trực tiếp thông qua cảm ứng tinh thần tìm được chúng tôi. Cũng có thể thông qua sóng tinh thần trò chuyện với thực vật hồn muội muội. Thứ này không tệ à hát, Trao đổi thông qua tinh thần lực hoàn toàn có thể tránh bị lộ bí mật, chỉ có người một nhà mới có thể tiến hành liên hệ bằng sóng tinh thần. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái không thu hút, Tề Nhạc có chút tán thưởng. Tiếng đập cửa vang lên, Thiên Hồn mỉm cười nói. Động tác của hắn thật nhanh, vào đi. Cửa mở, điện não hồn mang theo một bao lớn đi tới. Trên đầu có mồ hôi của người mập rất rõ ràng. Điện não hồn tiện tay đóng cửa lại, sau đó đặt cái bao qua một bên. Nặng muốn chết, Thiên Hồn nói, có muốn ăn trước không? Điện não hồn cười khổ nói, không cần, tôi đã ăn chút bánh bích quy bên Diệt Dương rồi, ta nên giảm béo, ăn chút ít là được rồi. Thiên Hồn bật cười nói, cũng là anh nha, mỗi lần anh vừa nói giảm béo, đều tăng mấy cân. Nếu anh muốn giảm béo một chút, coi chừng tôi cưỡng chế anh giảm béo. Cam đoan anh giảm đi 10 cân, toàn thân điện não hồn khẽ run rẩy. Lão đại, tôi sai rồi, tôi cam đoan về sau ăn ít đi. Ngàn vạn lần dừng bắt tôi tham gia chế độ giảm béo. Tề Nhạc cười nói, cưỡng chế giảm béo có đáng sợ như vậy không? Điện não hồn có chút sợ hãi nói. Đương nhiên đáng sợ, nếu như anh mặc áo bông chạy vào mùa hè nóng nực, anh nói đáng sợ hay không đáng sợ? Tề Nhạc nhìn Thiên Hồn, le lưỡi nói. Đúng là khủng bố, khá tốt là tôi không mập. Thiên Hồn nói, tốt, điện não tình huống bên anh thế nào? Điện não hồn nói, không được tốt lắm cũng không tính xấu nhất. Tôi cẩn thận tìm kiếm mấy vệ tinh mới nhất của Thái Dương Quốc. Hàm lượng khoa học kỹ thuật đúng là góc truyện audio.com. Cao, tôi thử qua, nếu như tôi toàn lực phát tán virus mới phát minh, đại khái có thể làm nó gián đoạn công tác 10 phút. Đây đã là cực hạn. Về phần phòng ngự trong nơi đó càng không cần nói, xâm lấn phải phí một chút khí tức nhưng không có vấn đề gì lớn. Cách chương.